Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, hoàng tỷ trở về hoàng thành liền xảy ra chuyện. Chương 966, hoàng tỷ trở về hoàng thành liền xảy ra chuyện. Bích Trúc rời đi từ đường. Trùng Điệp thở dài, trước khi đi nàng đem Liệt Tổ Liệt Tông đỡ tốt, hy vọng Liệt Tổ Liệt Tông có thể nhớ kỹ nàng tốt. Bất quá bên ngoài khẳng định là chuyện gì xảy ra, không phải sẽ không xuất hiện chấn động. Đi tới, phát hiện là Thượng Quan Gia Dư Nghiệt muốn hành thích. Tại trên hoàng thành không hoàng thành Thượng Quan Gia cùng hải ngoại Thượng Quan nhất tộc cũng không phải là một chuyện. Nếu như là một chuyện, hoàng tộc hẳn không phải là đối thủ. Dù sao đối phương truyền thừa lâu đời, các loại thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, nếu như trong vòng 3 tháng chưa bắt lại hoàng tộc, như vậy kết quả là còn chưa thể biết được. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến oanh minh, đại địa đều đang chấn động. Bích Trúc tại nghĩ Liệt Tổ Liệt Tông có hay không lại ngã xuống. Công chúa, Sảo Di lập tức chạy tới lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bích Trúc lắc đầu, sau đó đi theo Sảo Di rời đi từ đường xung quanh. Phòng ngừa lực lượng dư ba tác động đến, vừa mới đến an toàn địa phương, liền phát hiện nơi này có công chúa khác. Từng cái nhìn thấy Bích Trúc đều lui về sau một chút. Niên kỷ như thế lớn hoàng tỷ rất ít gặp. Bích Trúc đưa ánh mắt đặt ở một cái tiểu nữ hài trên thân, có chút ngoài ý muốn. Đây là hoàng muội, chính mình mới rời đi mấy năm, lại thêm một cái hoàng muội, nhìn nho nhỏ, con mắt ngược lại là rất lớn. Sau đó nhìn về phía bên người nàng hai người thị nữ, mỗi cái đều là luyện thần. Điều này nói rõ cái này hoàng muội rất thụ coi trọng. Hoàng tỷ ngươi tốt nhất đừng áp quá gần, một thiếu nữ nhắc nhở. Đây là bị phụ hoàng khâm định hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nếu như làm bị thương nàng, nhưng rất khó lường. Bích Trúc nhìn xem đối phương, cười nói, Văn Tuyết hoàng muội, ta lúc ra cửa ngươi 30 mấy tuổi, hiện tại có phải hay không hơn 40 tuổi rồi? Văn Tuyết hoàng muội sắc mặt cứng đờ, nói, hoàng tỷ 400 tuổi a? Không có a, mới 18, Bích Trúc cười nói, sau đó nàng lại nhìn về phía tiểu hoàng muội, hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Xong, danh hào của mình bị đoạt đi, hoàng tộc đệ nhất thiên tài biến thành người khác. Sảo Di đứng ở phía sau, có một loại cảm giác khó hiểu. Trước kia công chúa một mực nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hiện tại gặp một cái bị khâm định hoàng tộc đệ nhất thiên tài, quả thật có chút quái dị. Bích Trúc vốn muốn nói chút gì, nhưng là đột nhiên cảm giác có chút choáng đầu. Ngay sau đó một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện. Nguy hiểm, không phải xung quanh nguy hiểm, là tương lai có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đây không phải cảm giác của mình, là Cố Trường Sinh tại khuyên bảo nàng. Có thể là chỗ nào nguy hiểm? Trong lúc nhất thời nàng lại bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không đi đến đâu, nơi đó liền nguy hiểm. Đáng tiếc là không có đến 3 tháng một lần giao lưu thời gian, tạm thời không có cách nào hỏi thăm, lại muốn chờ mấy ngày, cũng may không tính lâu. Hoàng tỷ, ta thấy thế nào ngươi một lần trở về, hoàng tộc liền xảy ra vấn đề một lần. Một vị nữ tử mở miệng nói ra. Bích Trúc, ... Lưu Ly Đảo, Giang Hạo ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện, dùng mang ra đồ uống trà ngâm theo Tư Đồ Vô Đạo nơi đó muốn tới lá trà. Trà này quả thật có chút cao minh, ngâm cảm giác so Cửu Nguyệt Xuân muốn tốt, đáng tiếc không có cái gì sản lượng. Hắn hỏi qua Đào Tiên Sinh, nghe nói mỗi 10 năm mới có thể ra một lần, chỉ có cực ít một số người có thể đạt được một chút. Người tầm thường không gặp được, càng uống không nổi, muốn mua, muốn đi phồn hoa nhất địa phương, hơn nữa còn cần cực tốt vận khí. Cho Hồng Vũ Diệp rót một chén, hắn thuận tay đem hôm nay vừa mua tới bánh ngọt để lên bàn. Đây đều là Đào Tiên Sinh bọn hắn đề cử, Thiên Hạ Lâu đề cử đồ vật, xác thực rất không tệ. Những người này nắm giữ lấy các loại tin tức, lớn nhỏ đều có, thẩm thấu hải ngoại từng cái khu vực. Tiền bối thử lại lần nữa những thứ này. Giang Hạo đem bánh ngọt đẩy đi qua, hắn mỗi loại kiểu dáng đều mua một điểm. Hồng Vũ Diệp uống trước hớp trà, trong mắt tựa hồ có chút ngoài ý muốn, xem bộ dáng là đối trà này có chút hài lòng. Giang Hạo thở phào một cái, lúc này đối phương thử hạ bánh ngọt, cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, như là bình thường đồng dạng, nghĩ đến cảm giác hương vị cũng không có như vậy kinh diễm. Mấy ngày nay Giang Hạo cũng không có làm quá nhiều sự tình, mà là hành tẩu tại Lưu Ly đảo từng cái địa phương, xem xét tình huống. Tiểu Uông đi theo hắn, ngẫu nhiên có thể phát hiện một chút lực lượng tinh thần cường đại đồ vật. Phần lớn là một chút pháp bảo cùng linh sủng, mà trên đường một số người hắn cũng bắt đầu chú ý tới. Tỷ như Đường Nhã nói ba người, Vạn Vật Trung Yên Cổ Chân là một vị người mặc đạo bào, cầm trong tay ống trúc người, tựa hồ rất thích dùng ống trúc suy tính người khác hung cát. Gặp hắn hai lần, nhiều lần đều đang vì hắn người đoán mệnh. Vũ Hóa Viên mãn tu vi, giống như hắn, Tam Hà tộc Đông Định Nhạc, là một vị trung niên nam nhân, đăng tiên đệ nhất giai, trên người có một cỗ rõ ràng lực lượng, cực kỳ ghê gớm, lẻ loi một mình, thường xuyên một mình uống rượu. Thiên Linh tộc Nam Cung Oản là một vị tiên tử, nhìn làm người ôn hòa, cùng người bên ngoài cười cười nói nói. Giám định một chút, nàng có một loại khác hồn, thực lực cực mạnh có đặc thù lai lịch, một khi gặp được nguy hiểm, thứ hai hồn liền ra tới. Thực lực khó mà phỏng đoán, loại trừ những người này còn có rất nhiều người đi tới Lưu Ly đảo. Mỗi một cái đều đang đợi Long Quật mở ra. Giang Hạo cũng đi Long Quật chỗ đi dạo một vòng, không có nhìn ra liên quan tới Đại Thiên Thần Tông cạm bẫy. Như thế xem ra, thủ đoạn của đối phương xác thực cao minh. Trung tuần tháng 10, một đạo Long Ngâm kinh động tứ phương. Long hồn phun trào, mang theo một viên chất chứa vô tận lực lượng hạt châu chìm vào thâm hải, biến mất tại đáy biển trong cái khe. Giang Hạo đứng tại bờ biển nhìn qua hết thảy. Hắn biết hạt châu kia chính là dùng để hấp dẫn người. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được Long Quật mở ra trong nháy mắt. Đáy biển có rất nhiều đồ vật phát ra, trong đó hẳn là có không ít đồ tốt. Chỉ là Tiểu Uông không biết vì cái gì tại gầm nhẹ, tựa hồ muốn xông qua, chỉ cần đi tìm phun ra tới đồ vật, liền sẽ lâm vào trong cạm bẫy. Giang Hạo cầm quạt xếp có chút hiếu kỳ. Lúc này bên cạnh hắn không chỉ có Hồng Vũ Diệp, còn có Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa. Hai người kia tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, liền thu tập được Thiên Linh tộc tin tức. Nói Thiên Linh tộc cũng đang tìm kiếm tổ địa, là một cái tên là Đồng Vũ người đang chủ trì. Thực lực đối phương đồng dạng, nhưng là tìm kiếm năng lực có chút vượt mức bình thường. Không bao lâu nữa liền có thể tìm tới. Hiện tại thánh đạo người đã nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần đối phương tìm tới, thánh đạo liền có thể biết được vị trí. Không chỉ có như thế, người của bọn hắn đã bắt đầu tụ tập. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh nguyện ý, bọn hắn có thể dốc toàn bộ lực lượng, hỗ trợ cầm xuống tổ địa cùng thần vật. Điều kiện duy nhất chính là tại Long Quật bên trong tìm tới thánh đạo những người khác. Giang Hạo có chút cảm khái. Cái này tụ tập tốc độ nhanh như vậy. Nói dễ nghe một chút là chờ hắn gật đầu. Nói khó nghe chút chính là trùng hợp gặp được chính mình cái này có cộng đồng mục tiêu. Tiến hành lợi dụng mà thôi. Bất quá có chỗ tốt. Đó chính là đối phương có thể nghe bản thân. Đến lúc đó có thể rất tốt can thiệp tổ địa sự tình. Dù là Đọa Tiên tộc cùng Thiên Thánh giáo người tham gia, bản thân cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Căn cứ một chút tin tức, có thể là dạng này. Mặc dù không biết vì cái gì đi lấy liền sẽ lâm vào trong đó, nhưng là Đại Thiên Thần Tông thủ đoạn có đôi khi chính là như thế không thể tưởng tượng. Còn hết lần này tới lần khác tìm không thấy chứng cứ. Nam Cung Nguyệt nói, sử dụng ngươi tiểu thuật pháp. Hồng Vũ Diệp đột nhiên đối Giang Hạo mở miệng. Tiểu thuật pháp. Giang Hạo trong nháy mắt minh bạch, là nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Thuật pháp mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo con mắt trở nên không bình thường lắm. Rất nhanh toàn bộ hải vực đều xuất hiện biến hóa, vô số vô hình tinh thần đang không ngừng phun trào. Mỗi một cái tới gần cầm đồ vật người đều sẽ nhiễm đại thiên tinh thần. Không khỏi không cảm khái một câu. Hải La thật sự là không tầm thường a. Người khác thậm chí đều không thể phát giác đại thiên tinh thần tồn tại. Nhưng Hải La Thiên Vương lại có thể trực tiếp dùng thuật pháp nhìn thấy. Năng lực như vậy, làm Thiên Vương một điểm không quá phận. Phải biết đại thiên thần tông dám làm như thế. Đã nói lên bọn hắn có lòng tin giấu giếm được đến gần người. Hết chương.